Rủ tội, chương 126, góc truyện audio.com. Từ sau khi thân phận hoàng giả được xác nhận sau, Hạ Vân Phong vốn không có lại cùng ai phát sinh qua loại quan hệ này, tuy rằng thuộc hạ y sẽ đưa nữ nhân cho y, nhưng y toàn đề không nổi hứng thu khặc khặc. Mà ngay cả hạ sa y cũng không có tìm, mà y cũng rõ ràng biết Ngao Dương con y đã quang, hạ sa y cũng sẽ không đi lượm đồ mà nhi tử không cần. Hạ Vân Phong từng ngày qua có thể nói là qua đích thực an nhàn. Y rất có tiền, cũng rất có thế lực, về mặt vật chất y cái gì cũng không thiếu, y chỉ còn thiếu một gia đình ấm áp, cho nên y hy vọng có một người có thể sống hòa hợp cùng y, đương nhiên, cái y cần không chỉ có là ở mặt ngoài, y hy vọng phần thân tình này là tự nhiên. Gần đây hạ gia náo nhiệt hơn, người cũng nhiều thêm, hình liệt vào ở sau, trong nhà cũng so với trước kia náo nhiệt hơn rất nhiều. Vốn Hạ Vân Phong nghĩ đến Hình Liệt cần một đoạn thời gian để thích ứng nơi này, dù sao giữa Tần Diễm cùng Hình Liệt có chút khúc mắc, nhưng Hình Liệt rất nhanh liền dung nhập vào. Tình huống so với trong tưởng tượng của Hạ Vân Phong còn tốt hơn. Giữa Tần Diễm cùng Hình Liệt cũng chưa nói cái gì, không có rằng co cùng bất mãn đối phương, cũng không có xung đột gì, giống như sự tình trước kia đều được xóa bỏ. Vì để duy trì nhà này, mọi người đều bảo trì trầm mặc. Về phần quan hệ trước kia giữa Hạ Vân Phong cùng Hình Liệt, Tần Diễm cũng không rõ ràng, chỉ có đương sự mới biết được. Tuy rằng ngẫu nhiên thời điểm ăn cơm, Hình Liệt sẽ ở phía dưới bàn đá Hạ Vân Phong. Đa Mộng, tặng ca danh hiệu Lưu Manh chính hiệu, Trang Kỳ, thằng bé định, ăn, cả ba ba nó phun máu. Chỉ cần không quá phận, Hạ Vân Phong đều xem như không có chuyện gì. Tổng thể mà nói, y cùng Hình Liệt ở chung coi như không tồi, Hạ Vân Phong cơ hồ là quên hết toàn bộ những việc không thoải mái trước kia cùng Hình Liệt hòa bình ở chung. Mà Hoàng Dạ rất ít về nhà, nhưng cuối tuần khi hắn trở về vẫn sẽ cùng Hạ Vân Phong nói chuyện phiếm, chẳng qua sẽ không giống trước kia ôm Hạ Vân Phong. Hoàng Dạ rất hiểu quy củ, cũng đều không hề không đề cập tới sự tình trước kia. Y không có cơ hội cùng Hoàng Dạ nói sâu hơn, nhưng Hình Liệt sẽ không giống, Hình Liệt mỗi ngày đều ở nhà. Hạ Vân Phong đi tìm Hình Liệt nói chuyện, y nói rõ cho Hình Liệt nếu Hạ Đông đem hắn tìm trở về rồi, hiện tại hắn chính là người của Hạ gia, nên vì lợi ích Hạ gia mà suy nghĩ. Cho nên làm cho Hình Liệt không cần tái can thiệp chuyện tình Bắc Đường của y, Hình Liệt cũng hào phóng tỏ vẻ hắn hiện tại đã sớm mặc kệ chuyện Bắc Khu rồi, hắn đã muốn quay về quản hạt của Đông Khu rồi. Đơn giản mà nói, Hình Liệt hiện tại cùng Hạ Vân Phong không có xung đột lợi ích, cho nên Hình Liệt cũng không nghĩ xen vào việc của người khác. Nếu Hình Liệt quyết định trở về, vậy thuyết minh hắn tiếp nhận phụ thân Hạ Vân Phong này rồi. Mà đối với Hình Liệt mà nói, phụ thân Hạ Vân Phong này thực xa lạ, nhưng hắn luôn cố gắng lý giải. Lúc trước khi Hạ Đông đi tìm hắn cũng không ngoài ý muốn của hắn. Hắn đã sớm biết Hạ Vân Phong là lão ba hắn, dưỡng phụ Hình Liệt chưa bao giờ giấu giếm thân thế Hình Liệt, cho nên ngay từ đầu Hình Liệt đã biết Hạ Vân Phong là cha đẻ của hắn. Nga, biết thúc là phụ thân mà nó cũng rếp cho được, thằng này cô phải bi ti bình thường mà. Hắn đợi lâu như vậy, Hạ Vân Phong rốt cục tìm được hắn. Hắn chỉ muốn nhìn một chút Hạ Vân Phong sau khi biết thân phận của hắn, thì sẽ lộ ra dạng biểu tình gì. Góc truyện audio.com, có điều Hạ Vân Phong so với trong tưởng tượng của hắn chấn định hơn rất nhiều. Hắn lúc trước không nghĩ đối với Hạ Vân Phong làm cái gì, nhưng nhất cử nhất động của nam nhân này, làm cho hắn giật muốn đối với y làm chút gì đó. Cho nên, hắn liền làm, beta, nhóc xúc tích nhỉ. Bất quá, khi Hạ Vân Phong nhìn thấy hắn, trừ kinh ngạc ngắn ngủi cùng một thoáng khó có thể tin lướt qua ở ngoài còn không có phản ứng gì quá lớn. Hình Liệt cũng không phải ngốc tử, hắn đương nhiên biết Hạ Vân Phong không nghĩ đề cập đến chuyện này. Cho nên Hình Liệt ở nhà cũng không một mình ở cùng Hạ Vân Phong một chỗ. Hắn quan sát Hạ Vân Phong, hắn cảm thấy Hạ Vân Phong bình thường rất ít đi ra ngoài, nhưng mỗi tuần đều có người đến nhà báo tình hình Bắc Đường. Trên cơ bản Hạ Vân Phong rất ít khi tự mình đi, chỉ ngẫu nhiên mới có thể xuất môn. Hình Liệt cảm thấy chính mình còn không hiểu biết Hạ Vân Phong, nhưng ngốc tử cũng nhìn ra được Hạ Vân Phong đối với nhi tử rất coi trọng. Hạ Vân Phong đối với hắn cũng tốt lắm, hoàn toàn đem hắn trở thành nhi tử đối đãi. Ngày hắn trở về, liền ném ra tấm thẻ vàng cho hắn, bảo hắn nghĩ muốn cái gì thì đi mua. Chẳng qua Hình Liệt một phân tiền đều không có dùng qua. Hắn trước kia ngủ với Hạ Vân Phong, ngủ với chính lão ba của mình, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, tình cảm giữa hắn cùng với phụ thân này còn không có thân mật bằng bạn cùng lớp của hắn ở học viện cảnh sát. Thực xa lạ, cho nên quan hệ của bọn họ Hình Liệt xem ra, là thực bình thường. Hình Liệt trở về một tuần, tâm tư tìm nhi tử của Hạ Vân Phong coi như là chấm dứt. Duy nhất không lý tưởng chính là Hoàng Dạ không có dọn về nhà ở, Hoàng Dạ mỗi tuần chỉ trở về một lần. Hạ Vân Phong vốn muốn tìm Hoàng Dạ nói chuyện, nhưng nghĩ nghĩ quan hệ của bọn họ trước đây, cho nên cũng liền cho Hoàng Dạ thời gian, để cho Hoàng Dạ chậm rãi tiêu hóa. Dù sao chính Hạ Vân Phong cũng cần thời gian để hòa tan hết thảy. Từ lúc cuộc điện thoại đe dọa gọi tới lần trước kia, gần đây đều không có động tĩnh gì, cũng không có thư tín gì kỳ quái gửi tới văn phòng luật sư của Tần Diễm. Cũng không có cuộc điện thoại kỳ quái gì gọi tới, hết thảy đều là gió êm sóng lặng, như vậy thủ hạ Hạ Vân Phong lại tìm không ra người kia. Đối phương thủ pháp thực chuyên nghiệp, làm thật cẩn thận, hoàn toàn bắt không được nhược điểm. Chuyện này cũng dần dần bị Hạ Vân Phong quên lãng. Mối quan tâm lớn nhất của Hạ Vân Phong là tình cảm của mình cùng nhi tử, cùng với con của y trôi qua cao hứng hay mất hứng, có cái gì không hài lòng linh tinh gì đó, hoặc là có cái gì trong lòng muốn nói, y đều hy vọng các con y có thể cùng y chia sẻ. Hôm nay trong nhà không có ai, bởi vì Ngao Dương lại đi ra ngoài hẹn hò, Tần Diễm phải đi tham gia liên hoan kết thúc vụ án, mà Hình Liệt cũng gọi điện thoại, nói muốn đi ra ngoài tham gia một cái tụ tập. Buổi chiều, lúc Hạ Vân Phong ngồi ở ghế massage nhắm mắt dưỡng thần nhận được điện thoại, nói là có một buổi tiệc thương mại làm cho y đi tham gia. Dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm, hơn nữa con của y hôm nay cũng chưa về nhà, cho nên y đi tham gia yến hội. Tuy rằng Hạ Vân Phong không thích loại trường hợp này, nhưng ngẫu nhiên còn phải tham dự một số buổi tiệc cao cấp. Dù sao y trình diện sau bình thường đều có chuyên gia hầu hạ. Hạ Vân Phong trình diện sau không bao lâu liền thấy được Hình Liệt một thân soái khí đã ở yến hội tràng. Nơi bữa tiệc diễn ra, gocchuyenaudio.com, Hình Liệt cùng một vài quan lớn đông khu đứng chung một chỗ chuyện trò vui vẻ, mà Hạ Vân Phong gặp được vài người quen, đã liền theo hàn huyên vài câu. Khi y lại nhìn về phía Hình Liệt đã không thấy nữa. Hạ Vân Phong ở trong yến hội vòng vo di chuyển cùng một số người quen làm sinh ý cũ nói với nhau vài câu. Y thủy chung đều là bộ dáng lười biếng tự nhiên kia, khi nào y muốn hút thuốc luôn sẽ có người châm thuốc cho y, khi nào y ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ có người massage cho y. Hạ Vân Phong mặc áo tơ lụa ngắn tay màu đỏ, quần tây của y may thật sự tinh tế, mà giày da kia cũng không nhiễm một hạt bụi. Khi y xuất môn, tóc chỉnh tề dựng thẳng đến cẩn thận tỉ mỉ. Y bán híp hai tròng mắt, đôi môi nhẹ nhàng ngậm cái tẩu. Hai chân y vén tự nhiên, lười biếng nghiêng đầu dựa vào trên ghế rộng thùng thình, thong thả nuốt vân phun vụ. Nuốt nhà khói, thực hưởng thụ, Hạ Vân Phong vừa ngồi trong chốc lát chợt nghe thấy có tiếng bước chân tới gần. Rất nhanh đôi môi y đã bị người dùng sức che lại, xương khói theo trong hơi thở nhợt nhạt thở ra. Y bất động thanh sắc dựa vào ngồi, thân thủ phủ lên mơ u bàn tay của đối phương, muốn kéo tay đối phương ra. Cùng lúc đó, hơi thở đối phương phun ở bên tai y, đối phương tựa hồ nhận thấy được Hạ Vân Phong ý đồ muốn né tránh thì chủ động ra tiếng trước. Là ta, môi đối phương nhẹ nhàng mà đụng vào vành tai của y, nhiệt tức đã ươn ướt lỗ tai y, Hạ Vân Phong lúc này chợt nghe ra chủ nhân giọng nói này là nhi tử y, là Hình Liệt. Hạ Vân Phong buông tay xuống, y vẫn không nhúc nhích ngồi dựa vào tư thái khá lười biếng, trong xoang mũi miễn cưỡng phát ra một tiếng. Theo sau, bên tai Hạ Vân Phong truyền đến một trận âm thanh cười khẽ mang theo mấy phần ái muội. Ba, ngươi không phải muốn tìm ta có việc gì đó chứ? Hình Liệt một bên lấy tay che miệng Hạ Vân Phong, một bên hỏi Hạ Vân Phong vẻ mặt lười nhác. Đây là Hình Liệt lần đầu tiên gọi y là ba, Hạ Vân Phong có chút động dung. Đối mặt với câu hỏi của Hình Liệt, Hạ Vân Phong thong thả lắc đầu. Hình Liệt cong thắt lưng tựa vào tay vịn trên ghế Hạ Vân Phong, hắn dán tại bên tai Hạ Vân Phong tỏ vẻ ái muội. Không có khả năng không có việc gì nói với ta, ngươi vừa rồi luôn luôn nhìn ta nhìn thấy rành mạch. Hạ Vân Phong bị hắn che miệng lại căn bản nói không nên lời. Khó được ở bên ngoài gặp ngươi, ngươi đối với nhi tử của chính mình như thế nào có thể lãnh đạm như thế? Hình Liệt buông lỏng tay ra, đi tới bên cạnh hắn, đối mặt sảnh tiệc dựa vào lan can nhìn chăm chú vào Hạ Vân Phong đang lười biếng. Hạ Vân Phong cũng chậm rãi đứng lên, đi tới cạnh lan can phục cổ, hai tay tự nhiên để trên lan can, động tác thong thả hút thuốc. Ngươi là con ta nhìn ngươi, có vấn đề gì? Y nhìn nhi tử mà thôi, y không biết là có vấn đề gì. Hình Liệt nghiêng thân đến gần y, như có như không dán bên cạnh y. Ta đây hiện tại là nhi tử ngươi rồi, ta có phải hay không có thể quang minh chính đại ngủ với người? Sặc tư tưởng của ca quả là có một cô hai. Hạ Vân Phong đáy mắt có chút thâm ý, y thong thả quay đầu nhìn Hình Liệt. Ngươi có ý tứ gì? Y nhìn Hình Liệt mà Hình Liệt đêm nay ăn mặc rất lịch sự, cũng rất tuấn tú. Hình Liệt không chút để ý cởi cúc áo lễ phục, hắn dựa vào lan can nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Hạ Vân Phong. Ý tứ của ta là, buổi tối ta có thể hay không cùng ngươi ngủ một giường. Vì để cho Hạ Vân Phong hiểu được ý tứ của hắn, hắn dùng cách nói trực tiếp. Hạ Vân Phong thực minh xác trả lời hắn, gocchuyenaudio.com, Không thể, y dứt lời liền dập tắt thuốc, chuẩn bị đi. Ta nói còn chưa có nói xong, không nên gấp gáp đi. Hình Liệt đi kéo Hạ Vân Phong lại, động tác hắn không lớn, nhưng khí lực rất lớn, cũng rất mạnh, rất cứng rắn. Buông ta ra, Hạ Vân Phong đụng vào ngực Hình Liệt. Hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, khoảng cách gần đến có thể cảm giác được rõ ràng hơi thở lẫn nhau. Nhiệt độ cơ thể quen thuộc làm cho Hạ Vân Phong có chút ngạc nhiên ngắn ngủi. Hình Liệt nghe thấy hơi thở thuốc lá thản nhiên trên người Hạ Vân Phong, cũng có một lát thất thần. Người ở bên ngoài nhìn thấy thì tưởng là hai người quen thân đứng gần để nói chuyện với nhau, chỉ có Hạ Vân Phong biết hai tay Hình Liệt lặng yên ôm thắt lưng mẫn cảm của y, hơn nữa. Tại lúc Hạ Vân Phong còn đang ngạc nhiên bắt đầu chậm rãi. Bản tiếng Trung, em, kêu ti đều ghi ra nha. Thắt lưng mẫn cảm của y, người nói ngủ, là cái ý tứ gì? Y mở miệng hỏi Hình Liệt. Hình Liệt nhìn y, nghĩ nghĩ, tiến đến bên môi y, dùng đôi môi nhẹ nhàng mà trêu chọc đôi môi y. Ngủ ý thứ chính là ngủ, ngươi không cần hiểu sai. Hạ Vân Phong đẩy Hình Liệt ra, y không có khả năng không nghĩ gì, y vốn nghĩ Hình Liệt sẽ không tiếp tục đối với y làm loại sự tình này, nhưng không ngờ đang ở bên ngoài mà Hình Liệt dám to gan đùa giỡn y, may mắn là không có người biết quan hệ của bọn họ là phụ tử. Hình Liệt lại hỏi Hạ Vân Phong thêm vài lần, Hạ Vân Phong mỗi lần đều là thực khẳng định trả lời hắn. Đã nói qua không thể, là không thể. Nhưng Hình Liệt lại ôm sát Hạ Vân Phong đang muốn tránh thoát hắn, cũng có chút bất mãn theo dõi y. Ngươi không phải là thực để ý nhi tử ngươi sao, ta hiện tại là nhi tử ngươi rồi, hẳn là có thể cùng ngươi. Đây là hai chuyện khác nhau. Hạ Vân Phong chặn đứng lời nói của hắn. Y cau mày, có chút mệt mỏi, không nghĩ cùng Hình Liệt dây dưa, nhìn thấy Hình Liệt trầm mặc y hoãn thanh báo cho nhi tử. Ngươi là con trai thứ tư, chuyện đã xảy ra trước kia chúng ta cũng không cần đề cập đến. Về sau ta là ba ba ngươi, ngươi là con ta, ngươi tốt nhất hiểu rõ vị trí của mình. Hạ Vân Phong nói thực rõ ràng, Hình Liệt cũng trầm mặc, nhưng Hạ Vân Phong đang chuẩn bị bỏ tay Hình Liệt ra y lại cảm giác được Hình Liệt tăng thêm khí lực. Ta nói một lần cuối cùng, ngươi buông tay ra, trong giọng nói của y lộ ra vô hạn lười biếng. Ngao Dương nói cho ta biết ngươi mỗi buổi tối cũng không mặc quần áo cùng hắn ngủ. Hình Liệt đột nhiên mở miệng nói chuyện riêng tư ban đêm của Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong không nghĩ tới Ngao Dương thế nhưng đơn thuần như thế, ngay cả loại sự tình này cũng nói cho Hình Liệt. Hơn nữa các ngươi còn hôn môi, Hình Liệt là cảnh sát muốn từ miệng Ngao Dương lấy ra mấy lời kia thì cực kỳ dễ dàng. Hạ Vân Phong đáy mắt trầm định cũng dần dần trở nên đục ngầu, Hình Liệt ngay cả loại chuyện này đều biết kia về sau càng thêm có tư cách cười nhạo y rồi. Hình Liệt tựa hồ nói đến nghiện rồi, nhìn thấy bộ dáng Hạ Vân Phong vẻ mặt có chút rung động, hắn tiếp tục nói ra chuyện riêng tư của Hạ Vân Phong. Theo ta được biết Ngao Dương buổi tối ngủ cũng không mặc quần áo. Này ý tứ hàm xúc trong đó là cái gì, Hạ Vân Phong rất rõ ràng. Không có phụ tử nào, lại trần trụi ngủ với nhau. Hạ Vân Phong không nghĩ tới quan hệ của y đối với nhi tử, lại trở thành nhược điểm Hình Liệt phản kích y. Y nhìn Hình Liệt cũng không có mở miệng giải thích cái gì, y giải thích cũng vô dụng. Cũng sẽ bị Hình Liệt vặn vẹo, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ngươi còn thay hắn dùng tay làm, ba ta nói đúng hay không đúng. Hình Liệt đem hắn để ở trên lan can, làm cho Hạ Vân Phong không thể từ giữa hai tay của hắn đào tẩu. Hạ Vân Phong trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng thừa nhận. Đúng, Hình Liệt có hưng chí đánh giá y. Có phải hay không bởi vì nhị ca là ngốc tử, là ngu ngốc cho nên ngươi cảm thấy hắn sẽ không ở bên ngoài tùy tiện nói lung tung, mới cố ý câu dẫn hắn. Hình Liệt được đập bàn, khách chương.